Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1947, chương 1951, tiến vào huyền tâm tông. Sau một nén nhang, lão giả thu hồi chính mình khí thế, thế mà có thể đật đủ hoàn hảo không chút tổn hại đứng đấy người. Lại là chỉ có mấy cái khoảng trăm người, người như thế. Lại là khiến lão giả nhíu nhíu mày, đạm mạc nói ra, thật sự là đệ nhất so đệ nhất kém. Lão giả tựa hồ đối với loại tình huống này bất mãn vô cùng. Lúc này thời điểm có người nhịn không được chất vấn, tiền bối, ngài thực lực cao cường, đáng sợ như vậy khi thế, chúng ta há có thể ngăn cản, ngài như vậy tuyển bạt đệ tử, có sai lầm bất công, làm càn. Lão giả nghe vậy, nghiêm nghị quát lớn, ngươi tính là thứ gì, cũng dám chất vấn lão phu quyết định, tiền bối, cút. Lão giả giận quát một tiếng, một cỗ âm ba truyền ra, trực tiếp khiến cái này thanh niên phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này thời điểm lão giả đạm mạc nhìn mọi người ở đây liếc một chút, lạnh lùng nói, tại chỗ chư vị nhưng còn có người dám nghi vấn lão phu quyết định. Soát, mọi người ở đây tất cả đều là sắc mặt biến hóa. Không dám nói nữa, một lời đả thương người, loại này thực lực kinh khủng, quả nhiên là đáng sợ. Vì vậy mọi người ở đây ai cũng không dám trêu chọc lão già. Thì liền Hạ Minh đều là hơi có chút chấn động, thật đáng sợ, đây mới thực sự là cường giả. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cũng là muốn vọt thử. Hiện tại tiến hành cửa thứ hai, luyện tâm, phàm là cửa thứ hai thông qua người đều là trở thành tạp dịch đệ tử. Nếu là không thông qua, chỗ nào bên trong vừa đi vừa về chỗ nào bên trong đi. Lão giả lời nói khiến mọi người ở đây, tất cả đều là làm vui vẻ. Liền nói ngay, đúng, hiện tại cửa thứ hai bắt đầu. Theo lão giả thoại âm rơi xuống, Hạ Minh nhìn thấy. Lão giả hai tay nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra, huyền ảo ấn quyết xuất hiện, gây nên không ít người chú ý. Ngay sau đó, phiến thiên địa này dường như nổi lên đại như gió. Hạ Minh trong lòng căng thẳng, nhìn chằm chằm trước mắt tình cảnh này. Sau đó bọn họ đều là cảm giác mình thấy hoa mắt. Sau đó chính là bước vào một thế giới khác. Hạ Minh giật nảy cả mình, đây là chuyện gì xảy ra? Ta không phải tại cái này huyền tâm tông sao? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Hạ Minh giật mình nhìn lấy bốn phía tình huống, bốn phía đông nghịt, có lui tới người đi đường. Những người này rất hiển nhiên đều là địa cầu trên người. Hạ Minh cảm giác có chút kỳ quái, chính mình làm sao lại đến tới địa cầu phía trên? Vẫn là nói mình bị truyền tống tới. Vãn tình, Hạ Minh chợt thấy một bóng người xinh đẹp. Cái này bóng người đẹp đẽ mặc một bộ đơn giản váy. Mặc dù là như thế, vẫn như cũ là không cách nào che giấu đi nàng mị lực. Hạ Minh nhìn thấy Lâm Vãn Tình lái xe hơi rời đi nơi này. Sau đó Hạ Minh lại nhìn đến một đạo khác thân ảnh quen thuộc. Lại là Giang Lai cùng Lạc Vũ Khê. Hạ Minh hơi kinh ngạc, chính mình làm sao lại nhìn đến bọn họ, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Không đúng, ta không cần phải nhìn đến những người này, ta đã rời đi khu vực, lại làm sao có thể sẽ xuất hiện ở địa cầu, nơi này có cổ quái. Hạ Minh vừa nghĩ đến đây, chỉ cảm giác mình một cái thông minh, trong nháy mắt tỉnh táo lại, chờ Hạ Minh trong nháy mắt thanh tỉnh. Hạ Minh bỗng nhiên phát giác được một cỗ rất kỳ lạ khí tức. Sau đó bình tĩnh mắt nhìn đi, lại là nhìn thấy trên mình hư không. Đúng là bị một cỗ thần bí lực lượng bao phủ. Loại này lực lượng bao phủ phía dưới, để tại chỗ người tất cả đều là lâm vào trong trầm tư. Cũng không biết những người này đến cùng suy nghĩ cái gì. À, Hạ Minh người đầu tiên tỉnh lại. Vì vậy trong nháy mắt gây nên lão giả chú ý. Lão giả kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Lẩm bẩm nói, quái sự, Quái sự nhi, còn thật là chuyện lạ. Cũng không người nào biết lão giả suy nghĩ cái gì. Hạ Minh cũng không có chú ý tới lão giả động tác. Hạ Minh ánh mắt nhếch lên, nhìn xem tại chỗ người. Rất nhanh, Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Là huyễn trận, lại là huyễn trận. Hạ Minh lập tức vang lên. Trong lòng hắn, toàn bộ thế giới căn bản không có để hắn lưu luyến đồ vật. Cũng chỉ có trong nhà trùng nữ mới là để bọn hắn thứ nhất lưu luyến. Còn nữa cũng là Trần Vũ Hàm. Cô nàng này theo tự mình ngã thượng cổ đại lục. Cũng không biết cô nàng này đến cùng ở nơi nào. Một thời gian, cho dù là Hạ Minh cũng là lòng nóng như lửa đốt. Nhưng lại không có cái gì quá dễ làm pháp. Thượng cổ đại lục lớn như vậy, hắn muốn đi đâu nhi tìm kiếm? Mà lại nơi này cũng không có điện thoại loại hình đồ vật. Có thể không có địa cầu phía trên như vậy thuận tiện. Ta minh bạch, Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Lão giả này ải thứ nhất là vì khảo nghiệm chúng người ý chí lực, muốn tu luyện võ đạo. Không phải ý chí lực kiên định không thể. Nếu không phải như vậy, rất dễ dàng hãm nhập tà đạo. Đến lúc đó rất có thể thân tử đạo tiêu. Cùng như thế, chẳng bằng làm cả đời phàm nhân. Đến mức cái này cửa thứ hai thì là khảo nghiệm trong lòng người tính. Nếu là môn phái, đương nhiên sẽ không muốn một cái đội chính mình môn phái bất lợi người. Còn nữa chính là bọn họ có thể dùng đến xem xét có phải hay không có khác môn phái người chui vào cái này Huyền Tâm Tông bên trong. Nghĩ đến tiền căn hậu quả, Hạ Minh cũng là trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời đối Huyền Tâm Tông thủ đoạn cũng là hơi có chút kính nể. Cái này Huyền Tâm Tông không hổ là Huyền Tâm Tông. Nghĩ tới đây, Hạ Minh ánh mắt lại là bốn phía xem, muốn nhìn một chút bên trong vùng thế giới này có bao nhiêu người có thể bước vào Huyền Tâm Tông. Thế mà khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc là, cái này sau cùng vài trăm người, vậy mà chỉ có gần 110 người nắm giữ bước vào Huyền Tâm Tông tư cách. Một màn như thế nhìn Hạ Minh cũng là một trận hãi hùng khiếp vía. Cái này khủng bố tỷ lệ đào thải, thật sự là quá cao. Nếu là không có mấy phần năng lực, còn thật vô pháp bước vào cái này Huyền Tâm Tông. Theo thời gian chuyển rời, có ít người thì là lâm vào trong ảo cảnh, thật lâu không thể tự thoát ra được. Mà có ít người thì là bị trong ảo cảnh tham lam cho làm đến không cách nào tỉnh lại. Thấy cảnh này, Hạ Minh cũng là thở dài một tiếng. Có điều Hạ Minh vẫn chưa đi trợ giúp bọn họ, bởi vì nơi này là thượng cổ đại lục. Một số thời khắc người đi trợ giúp bọn họ chưa hẳn cảm kích. Loại này tuyển bạt phương thức tiếp tục chỉnh một chút một ngày thời gian. Đến sau cùng, cũng chỉ có gần 110 người thông qua trận này tuyển bạt. Chờ tuyển bạt kết thúc, không ít người đều là đầu đầy mồ hôi. Thậm chí trong đồng tử còn mang theo một loại bối rối. Sợ hãi, hiển nhiên bọn họ đều là bị loại này huyễn cảnh cho hù sợ. Hạ Minh thì là hơi khẽ thở phào một cái. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng tiến vào Huyền Tâm Tông rất khó đâu. Nhưng là không nghĩ tới, lại là đơn giản như thế. Như thế để hắn hơi kinh ngạc, thực ngược lại không phải là đơn giản. Mà là bởi vì Hạ Minh vừa vặn là cái này hai cửa khắc tinh. Nếu không phải như vậy, cũng sẽ không có nhiều như thế người bị đào thải. Rất tốt, lúc này thời điểm lão giả hài lòng gật gật đầu. Đạm mạc nói ra, kể từ hôm nay, các người sẽ là Huyền Tâm Tông tạp dịch đệ tử. Hy vọng các người có thể tuân thủ Huyền Tâm Tông môn phái điều lệ. Nếu không phải như vậy, bị phát hiện chi? Các người đem lại nhận vô cùng trừng phạt nghiêm khắc. Đệ tử tuân mệnh, mọi người đồng nói, rất tốt. Lão giả gật gật đầu, nói, đến đón lấy từ xung quanh hoàng đến phân phối các người nhiệm vụ. Hy vọng các người cực kỳ tu luyện, 3 năm về sau bước vào ngoại môn đệ tử. Nếu không phải như vậy, đem về bị đuổi xuống núi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,